thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 133. Phiền toái tới cửa, gocchuyenaudio.com, dịch, Mafia 777. Phù, phù, không được rồi, không được rồi, Hàn đại ca tiểu dã ta. Ta thật sự chạy không nổi nữa. Hùng để hai tay chống đầu gối, thở hổn hển, nhìn Hàn Nghệ và tiểu dã trước mặt, con mắt nhỏ lưng tròng, như thể đang cầu xin. Sáng sớm hôm nay, Hàn Nghệ liền kéo nó đi chạy bộ, phải biết cả đời nó cũng chưa từng chạy một bước, lúc này mới chạy được một lúc liền kêu rên không ngừng. Tiểu dã đi tới, quan tâm hỏi. Tiểu béo, huynh không sao chứ? Ta không chạy nổi, ta thật sự không chạy nổi nữa. Hùng đệ cũng không quan tâm nữa, đặt mông ngồi dưới đất. Hàn Nghệ đi tới, nhìn Hùng đệ kiên trì nói. Tiểu béo, đệ vừa mới bắt đầu chạy, khó tránh khỏi cảm thấy mệt nhọc thế nhưng chỉ cần chạy được vài ngày, đệ liền sẽ cảm thấy tốt hẳn lên, đệ không chịu vận động, chỉ có thể càng ngày càng béo, đến lúc đó nói không chắc liền bước cũng không bước nổi. Không phải đệ từng nói muốn giống như tiểu dã, chạy nhanh, nhảy cao sao, đây chính là biện pháp duy nhất, kiên trì một chút nữa ta và tiểu dã sẽ bôi tiếp để từ từ chạy. Tiểu mập chỉ uống nước cũng có thể tăng cân đấy, trước đây điều kiện gia đình kém đến thế y còn có thể phì ra một thân thịt mỡ, dạo này có thịt ăn y lại càng ngày càng mập. Hàn Nghệ cảm thấy tiếp tục như vậy là không thể được, mới nghĩ đến chuyện lôi kéo tiểu mập đi chạy bộ, bởi vì bản thân hắn cũng là bệnh nặng mới khỏi, cân gấp rút rèn luyện thân thể. Hùng đệ nhìn Hàn Nghệ, lại liếc nhìn tiểu dã, thấy hai người bọn họ đều vô cùng quan tâm nhìn mình, đột nhiên gật đầu. Hàn Nghệ nở nụ cười, hơi khom lưng, vươn tay ra. Tiểu dã cùng vươn tay ra. Hùng đệ cười ha hà, giơ hai tay lên. Hàn Nghệ và tiểu dã cùng kéo Hùng đệ lên, chậm lại bước chân, bôi tiếp Hùng đệ từ từ chạy chậm. Hàn đại ca, ta thật sự có thể giống tiểu dã sao? Chỉ cần kiên trì, đệ nhất định có thể. Lời tuy như vậy thế nhưng Hàn Nghệ cũng biết đây là không thể, đừng nói tiểu mập, liền ngay cả hắn cũng không đuổi kịp tiểu dã tốc độ quá nhanh. Đây là thiên phú, người bình thường dù cho huấn luyện mỗi ngày, cũng hầu như là không thể làm được giống như tiểu dã. Dưới sự cổ vũ của Hàn Nghệ cùng tiểu dã, Hùng đệ rốt cục kiên trì chạy được nửa canh giờ. Nhưng đến lúc trở lại, cả người y liền hoàn toàn hư thoát. Có thể nói là tiểu dã cùng Hàn Nghệ nâng y trở về. Không ngờ vừa bước vào trong nhà, bộ mặt đen sì của Tiêu Vân liền khiến ba người vốn đang uể oải liền lập tức lên tinh thần. Con mụ này lại giở chứng gì đây? Hàn Nghệ buồn phiền nói. Cô lại làm sao mà mặt mũi chán nản thế? Tiêu Vân giận dỗi nói. Ngươi cũng quá không biết xấu hổ, còn hỏi ra, ngươi cũng đã là người trưởng thành, ngay tiểu béo và tiểu dã cũng không sánh bằng. Hàn Nghệ buồn bực nói. Ta lại làm cái gì nên tội rồi, ta chẳng qua chính là ra ngoài chạy bộ thôi mà. Tiêu Vân chỉ lên lầu nói, ta hỏi ngươi, ngày hôm nay ngươi ngủ dậy có gấp chăn mền không? À, Hàn Nghệ trừng mắt nhìn, lắc đầu nói, ta không có thói quen này. Hắn vốn là một kẻ lấy khách sạn làm nhà mà, làm sao có thể hy vọng xa vời hắn sẽ gấp chăn mền sau khi ngủ dậy được. Không có thói quen này, vậy thì phải nuôi thành thói quen này, Tiêu Vân khó chịu nói. Cả căn nhà, có mỗi phòng của ngươi là loạn nhất, đồ vật vư bừa bãi khắp nơi. Nước rửa chân tối hôm qua liền vứt chồng chơ ở chỗ này, khăn chùi chân thì lại treo ở trên giường. Ngươi, gocchuyenaudio.com, nhìn tiểu mập tiểu dã xem, bọn chúng ngủ dậy đều biết gấp chăn mền tử tế đấy. Đau đầu, thật sự là nhức đầu mà. Nữ nhân này lại phát bệnh thần kinh à, trước đây cũng là nang gấp chăn mền mà. Chịu khó vốn là ưu điểm duy nhất của nàng, cũng đừng có ném mất nha, không thì ta lại phải giúp nàng tìm về chính mình, nếu thế thì cuộc sống này còn có lạc thú gì đáng nói nữa. Hàn Nghệ nghe Tiêu Vân cằn nhằn đầu đều lớn thêm một vòng, thầm nghĩ, sớm biết như vậy, hẳn đã tiếp tục chiến tranh lạnh với nàng rồi. Lúc này mới lẽ thẳng khí hùng nói, ta là trượng phu của cô giúp ta gấp chăn mền là việc đương nhiên, thật không hiểu nổi cô lấy lý do gì mà nói với ta lời này. Tiểu béo, trước đây là cha cô hay mẹ cô phải gấp chăn? Mẹ ta, trước đây là cha cô hay mẹ cô phải nấu cơm? Mẹ ta, trước đây là cha cô hay mẹ cô phải giặt quần áo? Mẹ ta, tốt lắm, Hàn Nghệ nhìn Tiêu Vân nói, ta chỉ hỏi cô một câu thôi, cô có thấy xấu hổ không? Con người của Tiêu Vân xoay tròn, nói, người cũng đâu có coi ta là thê tử, lại muốn dùng cái này để buộc ta vào khuôn phép sao? Hàn Nghệ hừ lạnh, ta mặc kệ cô nói cái gì, chăn mền ta sẽ không gấp, ta cũng không cần cô gấp hộ, thế nhưng nếu như cô muốn gấp ta cũng chẳng để ý làm gì, dù sao giá trị cô thể hiện ra thực sự là quá ít. Ta cũng chỉ đang giúp cô mà thôi, chỉ ít nếu như có người hỏi ta, vợ ngươi ở nhà có làm việc nhà không, ta cũng có thể trả lời là nàng vẫn biết gấp chăn mền đấy. Vô lại, Tiêu Vân liếc xéo Hàn Nghệ một cái thế nhưng nhìn thấy bộ dạng mắt mù tai điếc của hắn quả thực chính là không có một kẽ hở, nàng liền quay đầu trừng mắt với Tiểu Mập. Tiểu Mập thấy thế vội vàng rụt cổ lại, lập tức nói. Thế nhưng việc gì cha ta cũng nghe theo mẹ ta. Tiêu Vân lập tức mỉm cười. Hàn Nghệ kích động nhìn Hùng Đệ nói. Tiểu béo, đệ đừng có phản bội như vậy, cả ba chúng ta ở đây đều là nam nhân, đệ sợ cái gì nha. Tiểu Mập oan ức như sắp khóc nói. Hàn đại ca ta chỉ có gì nói đấy mà thôi. Tiêu Vân cười khanh khách nói. Có nghe thấy không, sau đó chuyện bên ngoài thì do ngươi làm chủ thế nhưng tất cả chuyện trong nhà đều do ta làm chủ. Tuyệt không có khả năng này. Hàn Nghệ lập tức phản bác. Ta mới là chủ gia đình. Tiêu Vân cười dài nói. Ở trong mắt Tiêu Vân ta, không có gì là không thể. Tiểu béo tỷ tỷ đói bụng, đệ đi làm cơm đi. Ta, cả người Hùng Đệ đều đã mềm nhũn, thật sự không muốn động đậy một chút nào. Tiêu Vân nhướng mày thoáng nhìn, nói, làm sao, lời của tỷ tỷ đệ cũng không nghe sao. Không, ta đi làm cơm ngay đây. Hùng Đệ run run rẩy rẩy đứng dậy, Tiểu Dã thấy thế vội vàng tiến tới đỡ bạn gay của mình, thực sự là đau lòng cho Tiểu Béo a. Hàn Nghệ liếc nhìn Tiểu Mập thấy y thực sự cũng quá đáng thương, mới nói. Tiểu Béo đệ cứ ngồi đấy đi, điểm tâm ngày hôm nay để ta làm cho. Nói xong liền trừng mắt với Tiêu Vân, sau đó đi ra bên ngoài. Tiêu Vân nở nụ cười, nói, ta đã nói rồi mà, ở trong mắt Tiêu Vân ta, không có gì là không thể. Hàn Nghệ lập tức phản ứng lại, xoay người chỉ vào Tiêu Vân nói. Há ta biết rồi, cô là cố ý để ta đi làm bữa sáng phải không? Trong đôi mắt đẹp của Tiêu Vân Mỹ lóe lên một tia giảo hoạt nói. Ta cũng không có bắt ngươi nha, vô sỉ, như nhau, coi như cô lợi hại. Hàn Nghệ tức giận hừ một tiếng, đi ra ngoài. Hàn Nghệ vừa ra khỏi cửa. Tiêu Vân liền phù một tiếng, bật cười, duỗi ra ngón tay ngọc dài. Góc truyện audio.com, dài, nhéo nhéo bộ mặt phúng phính của Hùng Đệ cười hì hì nói. Tiểu béo, hôm nay thì tỷ thực sự cảm ơn đệ. Chật chật trên mặt đệ sao lại có nhiều mồ hôi thế kia, bẩn chết đi được, để tỷ tỷ lấy khăn đến lau cho đệ một chút. Nói xong nàng liền hài lòng đi ra ngoài. Không dễ dàng nha, trước đây lúc Tiểu Mập cùng Tiểu Dã vẫn chưa ở đây, nàng đã nhiều lần chịu nhục. Chuyện đăng duy nhất tại BX Mốc Sạch bị Hàn Nghệ phê bình từ đầu đến chân, thương tích đầy mình. Hôm nay câu nói cha ta cái gì cũng nghe mẹ ta của Tiểu Béo, cuối cùng cũng coi như là cho nàng cơ hội vươn mình. Hùng Đệ sững sờ một hồi lâu, mới quay đầu nhìn Tiểu Dã, con mắt rưng rưng nói. Tiểu Dã, có phải ta đã làm chuyện gì có lỗi với Hàn đại ca không? Tiểu Dã ôm đầu nói. Ta cũng không. Không biết, Hàn Nghệ hóa phẫn nộ thành sức, ăn, sau khi đem bánh trứng mình làm ra tiêu diệt sạch sẽ xong, liền dẫn Tiểu Dã ra ngoài, bởi vì sáng sớm Tiêu Vân còn phải dạy Hùng Đệ học chữ. Bọn họ ở trong nhà cũng có chút vướng bận, liền tìm thêm huynh đệ nhà họ Dương, đi ra sau núi xem có thú hoang gì không. Thế nhưng bây giờ đã vào đông, động vật trên núi bắt đầu trở lên rất ít ỏi, buôn người ở trên núi bận bịu hơn nưa ngay, thu hoạch vẫn không có mấy, Hàn Nghệ cực kỳ sảng khoái đem toàn bộ thu hoạch cho huynh đệ Dương ra, bản thân lại cùng Tiểu Dã tay không mà về, dù sao hắn đi ra săn thú. Cùng chỉ vì tẻ nhạt, không phải vì mấy con thú hoang kia. Sau khi từ biệt huynh đệ Dương ra, Hàn Nghệ cùng Tiểu Dã liền chuẩn bị về nhà. Nhưng khi đi tới trước cửa nhà thì Tiểu Dã đột nhiên chỉ phía trước nói. Hàn đại ca, huynh nhìn kìa. Hàn Nghệ quay đầu nhìn tới, chỉ thấy 5-6 người đi về phía này, nhướng mày nói. Là y, người đầu lĩnh kia chính là Tần Vũ, phía sau còn đi theo 4 tên gia tướng. Tần Vũ tựa hồ cũng nhìn thấy Hàn Nghệ, không khỏi bước nhanh hơn. Không thể nào, Hàn Nghệ hơi nhướng mày, hiển nhiên Tần Vũ là tới tìm hắn đấy. Chờ Tần Vũ đến gần, Hàn Nghệ mới tiến lên 2 bước chắp tay nói. Tần công tử thực sự là vừa khéo, ngươi lại tới săn thú à? Tần Vũ đầy mặt giận dữ nói. Ngươi còn dám nhắc đến chuyện săn thú, lần trước ngươi gạt ta một lần trong rừng, ta đã không tính toán với ngươi, ai ngờ ngươi vẫn không biết điều. Hừ, đừng tưởng rằng Dương Thúc coi trọng ngươi, bổn công tử sẽ sợ ngươi, ngươi chẳng qua chỉ là một tên tiện dân giỏi mấy trò lừa đảo thôi, có cái gì ghê gớm. Tiểu Dã nghe thấy thế liền hơi nhướng mày, bước lên trước một bước. Hàn Nghệ giơ tay ngăn cản cậu lại, nhìn Tần Vũ nói. Tần công tử, chuyện lần trước trong rừng, ta thật sự có chỗ mạo phạm, ta thành thật xin lỗi ngươi. Nhưng ngoài đó ra, hình như ta cũng không có chỗ nào mạo phạm ngươi đi. Tần Vũ nói, ta hỏi ngươi, ngươi nói với Phi Tuyết cái gì? Hàn Nghệ khẽ cau mày, nói, ta đã nói rất nhiều lời với Dương cô nương, không biết ngươi muốn hỏi cái gì? Tần Vũ nói, mỗi người đều có quyền tự do yêu đương, mấy lời này có phải là ngươi nói không? Bạn học Tiểu Dương, ta thực sự là bị cô hại chết mà. Hàn Nghệ thầm mắng một câu, không có lên tiếng. Tần Vũ nói, như thế nào, không dám thừa nhận sao? Hàn Nghệ gật gật đầu than thở, mấy lời này là đúng là do ta nói ra, nếu như chẳng may có chỗ nào gây bất lợi cho Tần công tử ta thành thật xin lỗi. Xin lỗi nếu như xin lỗi cũng có thể hữu dụng, ta còn tới đây làm gì? Tần Vũ càng nói càng giận, kích động hét lên. gocchuyenaudio.com, ngày hôm nay ta đến Dương gia cầu thân, cũng bởi câu nói này của ngươi, Phi Tuyết liền không chịu gả cho ta. Kêu ngươi là tên ngu ngốc cũng đúng là vẫn cất nhắc ngươi rồi, ngươi ngay cả tên ngu ngốc cũng không bằng. Hàn Nghệ cười nói, Tần công tử, nếu ngươi thật sự là muốn vô tội cho ai, lo gì không tìm thấy tội danh, mỗi người đều có quyền tự do yêu đương, lời này cũng không phải là nhằm vào ngươi, chỉ là một loại quan niệm về ái tình. Nếu như Dương cô nương yêu thích ngươi, vậy thì nàng hoàn toàn có thể lựa chọn ngươi, còn nếu Dương cô nương không chịu gả cho ngươi, tức là nàng không có lựa chọn ngươi, đây là do chính ngươi vô năng, sao lại đổ lỗi cho ta, ngươi không cảm thấy ngại ngùng sao? Ngươi nói bậy, Tần Vũ xanh mặt kích động nói. Ta và Phi Tuyết là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, nàng sao có thể từ chối ta, nhất định do tên tiện dân nhà ngươi đứng một bên rực dây. Hàn Nghệ nghe ý trái một cái tiện dân, phải một cái tiện dân, trong lòng rất khó chịu, nhưng vẫn là nhịn xuống, hắn không muốn có quá nhiều thị phi, liền nói. Tần Vũ ta cùng ngươi không thù không oán, ta chẳng qua cung chỉ quen biết hời hợt với Dương cô nương, tự nhiên ta lại đi rực dây nàng thì có ích lợi gì cơ chứ? Tần Vũ lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì à, đơn giản là ngươi thấy Phi Tuyết quá đơn thuần, thiện lương, liền muốn lừa dối tình cảm của nàng, mưu toan trở thành con rể Dương gia đúng không? Ta cho ngươi biết ngươi chưa có si tâm vọng tưởng, cung không nhìn lại chính mình, ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì? Thế ngươi thì là cái thá gì? Chợt nghe thấy một tiếng quát tháo, chỉ thấy Tiêu Vân từ trong nhà đi ra, trên mặt bao phủ một tầng sương lạnh. Cách chương.